Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đối với người may mắn còn sống sót một điểm. Ở Diệp Thiên Hồ nói ra câu nói kia thời điểm, John Connor bỗng nhiên ý thức được không ổn, thế nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng. Diệp Thiên Hồ đã lắc mình đi tới trước người của hắn. Lần thứ hai trước, John Connor chưa bao giờ nghĩ tới, nhân loại tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy, chỉ có điều trong nháy mắt thời gian, Diệp Thiên Hồ đã thân tay nắm lấy hắn súng trường thân thương. Hữu tay nắm lấy thân thương, để nòng súng chỉ hướng mình mặt bên, Diệp Thiên Hồ trở nên trống không cánh tay trái hướng ngang vung lên nện ở John Connor ngực. Đồng, ngoặc kép. Sức mạnh khổng lồ va chạm để John Connor hô hấp hơi ngưng lại, đồng thời dưới chân không tự chủ được lui về phía sau. Cánh tay trái hoàn thành va chạm động tác sau khi Diệp Thiên Hồ trực tiếp để cánh tay trái của chính mình hướng phía dưới đập xuống. John Connor tại thân thể lùi về sau thời điểm vẫn không có thả ra cầm lấy súng trường hai tay. Lập tức Diệp Thiên Hồ cánh tay nhưng bỗng nhiên nện ở hai cánh tay của hắn trên. John Connor cánh tay bị đánh trúng vị trí lập tức truyền đến kinh người đau đớn. Hơn nữa nguyên bản liền hướng sau rút lui xu thế. Trong tay súng trường thuận thế bị Diệp Thiên Hồ hoàn toàn đoạt quá khứ. John Connor lui về phía sau hai bước. Phía sau lưng liền đụng vào trên vách tường. Tay phải lập tức rút ra trên đùi súng lục, nhưng mà súng lục vừa mới vừa nâng lên. Diệp Thiên Hồ một cước đá vào John Connor cổ tay. Cổ tay đau nhức hầu như để John Connor coi chính mình cổ tay bị đá gãy. Hơn nữa, súng lục cũng từ trong tay bị đá bay ra ngoài. Đá bay John Connor súng lục trong tay. Diệp Thiên Hồ tiến lên trước một bước. Đột kích họng súng bộ thương hầu như chống đỡ ở John Connor mi tâm. Ngón tay đặt ở cò súng bên trên, nhưng không có kéo xuống. Hiện tại, người có thể yên tĩnh lại sao? Hờ hững nhìn John Connor, Diệp Thiên Hồ nói một cách lạnh lùng. Người ở đây, đến cùng là muốn làm gì? John Connor không nhúc nhích, chỉ là nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt, trầm giọng hỏi, vào lúc này. John Connor cũng ý thức được, người này hay là thật sự không phải Skynet người. Này kỳ thực rất dễ dàng phán đoán. John Connor biết rõ, một cái chết rồi John Connor đối với Skynet tới nói mới là quan trọng nhất. Nếu như Diệp Thiên Hồ là Skynet người, dựa vào hắn nghiền ép giống như thực lực, muốn giết chết chính mình đúng là quá đơn giản, hoàn toàn không cần làm lừa dối loại hình sự tình. Lại như là hiện tại, đối phương chỉ cần đem đặt ở trên cò súng ngón tay nhẹ nhàng chụp động đẩy. Như vậy, Skynet liền triệt để thắng. Nhân là nhân loại đã mất đi tương lai. Ta không cần hướng về ngươi giải thích. Ngươi chỉ cần biết, ta hiện tại đã đạt được này tòa căn cứ quyền khống chế. Hơn nữa, ta cũng không phải các ngươi kẻ địch. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi cũng không muốn từng làm kích sự tình. Chuyện đó đối với ngươi không có lợi. Nói xong, Diệp Thiên Hồ tay trái giơ xuống súng trường băng đạn. Sau đó đem nòng súng bên trong cái kia một viên đạn lui ra ngoài. Tiếp theo kể cả thân thương đồng thời tiện tay ném tới một bên. Nhìn Diệp Thiên Hồ trên tay trôi chảy động tác. John Connor không khỏi líu lưỡi đồng thời. Trong lòng cũng âm thầm đưa khẩu khí, coi như là trên mặt có thể biểu hiện làm sao chấn định, nhưng bị người dùng lên đạn súng trường chỉ vào đầu, bất luận làm sao đều sẽ không là một cái tươi đẹp sự tình. Nếu như ngươi không phải Skynet người, như vậy, nàng đây, rời đi vách tường, John Connor chỉ vào một bộ hàng xóm nữ hài dáng dấp Red Queen hỏi. Nàng gọi là Red Queen. Như ngươi nhìn thấy, hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng là trợ thủ của ta. Diệp Thiên Hồ nói, ngươi dĩ nhiên để hệ thống trí tuệ nhân tạo trở thành trợ thủ của ngươi. Lẽ nào Skynet giáo huấn còn chưa đủ sao? ta không tin những này cơ khí. Lắc lắc đầu, John Connor nói rằng, thuận tiện xoa xoa tay phải của chính mình cổ tay. Thật sự rất đau à. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, dễ dàng nói rằng, thật là khéo, ta cũng không tin cơ khí. Nhưng ta tin tưởng Red Queen, đây là ta vinh hạnh, chủ nhân của ta. Red Queen hiển nhiên rất yêu thích Diệp Thiên Hồ câu nói này. Cười về trả lời một câu, được rồi, đây là ngươi chuyện của chính mình. Hy vọng ngươi đến thời điểm không sẽ nhờ đó mà cảm thấy hối hận. Ngươi để cho ta tới nơi này, chắc chắn sẽ không là để cho ta tới kiến thức thực lực của ngươi chứ. John Connor cũng không có ở chấp nhất với Red Queen ngạch sự tình. Ngược lại hỏi một vấn đề khác, Diệp Thiên Hồ không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói, ngươi khẳng định đã biết, ở tòa này trong căn cứ, giam cầm rất nhiều bị Skynet chộp tới nhân loại. Hơn nữa bên trong còn có một cái ngươi quan tâm nhất người. Kyris, theo Diệp Thiên Hồ giải thích, Red Queen hình chiếu ra giam cầm khu vực hình ảnh, còn chuyên môn cho cúi đầu ủ rũ Kyris một cái đặc tả. Hắn đây là ở đâu? John Connor vội vàng hỏi. Red Queen nói, thì ở tòa này nhà lớn bên trong, ở vào tầng thứ tư giam cầm khu. Không đợi John Connor tiếp theo đặt câu hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, ta không có hứng thú dưỡng những người không phận sự này. Hơn nữa, nếu để cho bọn họ ở lại chỗ này, cùng ngày mạng người máy quân đội hướng về này tòa căn cứ phát động tấn công thời điểm, những người này không thể có thể sống sót. Vì lẽ đó, ta cần ngươi, kể cả Kyris đồng thời, đem bọn họ tất cả mọi người mang đi. Tin tưởng ngươi có năng lực thu xếp bọn họ. Đây chính là Diệp Thiên Hồ cần John Connor việc làm. Đối với người của thế giới này loại, dưới tình huống thích ứng dưới, đặc biệt là hiện tại loại này vẫn sẽ không gây trở ngại chính mình chính sự tình huống. Diệp Thiên Hồ không ngại vì bọn họ cung cấp một ít. Nói đến, nếu như thật sự đối với đồng loại của chính mình bị Skynet tàn sát mà thờ ơ không động lòng, còn tiêu bảng này cái gì chính mình không phải thánh mẫu, chỉ biết biểu hiện chính mình máu lạnh một mặt, còn đối với này đắc chí, theo Diệp Thiên Hồ, cái kia không phải bệnh thần kinh thời kỳ cuối, chính là tâm lý có bệnh tật. Ở xác nhận Diệp Thiên Hồ nói tới cũng không phải chuyện cười, cũng không phải giao dịch gì hoặc là âm mưu. Sau khi John Connor trịnh trọng gật gù nói, bảo vệ mình đồng bào này vốn là trách nhiệm của ta. Tỉ mỉ trao đổi một hồi những này bị giam cầm người sự tình, đồng thời từ Diệp Thiên Hồ nơi này được cho phép chính mình sử dụng trong căn cứ phi cơ chuyển vận. Sau khi John Connor chợt nhớ tới, tại đây kiện phòng điều khiển chung bên trong còn có một người khác đây, Marcus, một cái để John Connor cảm quan rất phức tạp người. Hoặc là, hắn cũng không rõ ràng, Marcus đến cùng nên tính là người vẫn là cơ khí. Marcus đây là phát sinh cái gì? Hắn đã chết rồi sao? Hơn nữa, hắn đến cùng nên tính là cái gì? John Connor nhìn về phía trợn tròn mắt, nhưng dường như điêu khắc như thế di động bất động Marcus. Chần chờ một chút hỏi, hắn a, một cái đáng thương gia hỏa. Diệp Thiên Hồ nói một câu, sau đó đơn giản đem Marcus sự tình nói cho John Connor. Đương nhiên không có nói virus sự tình, chỉ là nói cho hắn. Hiện tại Marcus chi vì lẽ đó như vậy, hay là bởi vì ở Red Queen cùng Skynet chiến đấu bên trong bị lan đến. Chỉ cần để Red Queen đem hắn lại một lần nữa là có thể. Tuy rằng hắn thân thể phần lớn đều trở thành cơ khí, nhưng ở trên người hắn vẫn như cũ bảo lưu nhân loại bộ phận. Đặc biệt là ở tư duy trên, càng là một nhân loại thực sự. Ở sau gáy của hắn vị trí có một vài thứ, chỉ cần xóa, Skynet liền cũng không còn cùng hắn thành lập liên tiếp cùng với khống chế hắn. Hắn đem gặp trở thành một chân chính độc lập tồn tại. Hiện đang lựa chọn quyền ở trên tay của ngươi. nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận sự tồn tại của hắn, Red Queen sẽ đem hắn tỉnh lại. Bằng không, ta nghĩ vĩnh cửu đóng, đối với hắn mà nói cũng là một cái không sai kết cục. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nhìn John Connor, chờ đợi quyết định của hắn. Nhìn Marcus lộ ra ra tảng lớn kim loại thân thể, John Connor trầm mặc lại. Hắn căm hận Skynet cùng có người máy. Thế nhưng, Marcus cũng chỉ là một cái đáng thương gia hỏa. John Connor trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bức để hắn ký ức vưu thâm hình ảnh. Lúc trước chất vấn Marcus đến tột cùng là người vẫn là cơ khí thời điểm. Marcus tràn đầy thống khổ cùng mờ mịt nói một câu. Ta không biết. John Connor nắm chặt nắm đấm lặng yên buông ra. Nói với Diệp Thiên Hồ. Tỉnh lại hắn đi. Skynet đồng dạng là kẻ thù của hắn. Ta nghĩ quân phản kháng còn chứa được một cái có chút nhân loại đặc biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.